Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2264, chương 2267, A Đấu. Trong sông, Hoạch Gia, Lưu Bị ngồi tại ven đường trên đá lớn, híp mắt, thần sắc mờ mịt, ánh mắt ngốc trệ. Một đội tướng sĩ hất lên giáp, gánh lấy mâu kích, dọc theo quan đạo vội vàng mà đi. Tất cả mọi người thần sắc khẩn trương, tuy đi chuẩn bị tác chiến, tuy nhiên rời đi Ký Châu, nhưng bọn hắn cũng không an toàn. Cánh Bắc có thể sẽ ra mặt Hắc Sơn Tặc, phía Nam có thể sẽ xuất hiện Giang Đông Thủy Quân, đằng sau có thể sẽ ra truy binh, thì liền phía trước cũng có thể xuất hiện chặn đường. Không đường có thể đi, hết thảy đều là có khả năng. Ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Lại có thể không thể nhìn thấy ngày mai. Lưu Bị cũng là như thế. Hoặc là nói, hắn là tuyệt vọng nhất một cái kia. Tuổi hơn 40, phấn đấu mười mấy năm. Khó khăn phong vương, mắt thấy lại muốn bắt phía dưới toàn bộ Ký Châu. Tiền đồ sán lạn, làm sao đột nhiên thì không có cái gì. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Gấp rút tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Bừng tỉnh Lưu Bị. Lưu Bị bỗng nhiên đánh cái kích linh. Bỗng nhiên đứng lên. Sang sảng. Một tiếng. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Đại vương. Vừa mới tung người xuống ngựa kỵ sĩ giật mình. Vội vàng chân sau quỳ xuống đất. Một cử động cũng không dám. Lưu Bị thở hai cái. Ổn định tâm thần. Nhìn đến quỳ dưới sườn núi kỵ sĩ. Tức giận mắng một tiếng. Chuyện gì? Như thế kinh hoàng. Đại vương, vương hậu đuổi theo. Người nào? Long, mau vương sau. Lưu Bị méo mặt hai lần. Sắc mặt so trường kiếm trong tay Thanh Vân còn muốn xanh. Qua nửa ngày, hắn nhẹ nhàng phun một ngụm khí. Một lần nữa ngồi trở lại đi. Đem trường kiếm nằm ngang ở trên đùi. Để cho nàng tới. Kỵ sĩ không dám nhiều lời, đứng dậy khởi công, quay đầu ngựa, cũng như chạy trốn đi. Lưu Bị nhìn lấy hắn bóng lưng, thoá một miếng nước bọt, suy nghĩ một chút, kêu lên một tái thân vệ, để hắn đi mời Phùng Kỳ. Phùng Kỳ thì ở phía sau không xa, tới rất nhanh, xe ngựa tại ven đường dừng lại. Phùng Kỳ xuống xe, nhìn một chút ngồi tại trên đá lớn Lưu Bị. Thở dài một hơi, nhấc lên vạt áo, từng bước một địa bò lên. Hắn những ngày này rất vất vả, cao mấy trượng dốc núi thì leo thở hồng hộc, toàn thân là mồ hôi. Gặp tướng vất vả, Lưu Bị đứng lên, một tay xách theo kiếm, một tay đi đỡ Phùng Kỳ. Phùng Kỳ khoát khoát tay, vịn một bên một gốc tạp cây, hồng hộc thở nặng, hắn cô dám cách Lưu Bị quá gần. Lưu Bị mấy ngày nay tâm tình không ổn định, khác một kiếm đâm hắn. Đại vương có gì phân phó? Vương hậu đuổi theo. Vương hậu? Phùng Kỳ sững sờ một chút, ngay sau đó cười nói, đây là chuyện tốt a. Tính toán thời gian, vương hậu cái kia lâm bồn a, nếu là có thể sinh cái nam hài, đại vương thì có hậu. Lưu Bị đem mặt chuyển hướng một bên. Gặp tướng không cảm thấy kỳ quái sao? Lô Nô bị chiếm đóng, nàng cần phải thành tù binh. Sao lại thế? Phùng Kỳ cũng kịp phản ứng. Lúc này hắn đã thở đều đặn chút, vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm một lát. Bất kể nói thế nào, đại vương cùng vương hậu đoàn tụ đều là chuyện tốt. Đến mức bên trong nguyên nhân, các loại vương hậu đến hỏi một chút tự nhiên minh bạch. Ai? Phùng Kỳ khẽ than thở một tiếng, thần vô năng, thẹn với đại vương, vương hậu. Lưu Bị không có lên tiếng âm thanh, Phùng Kỳ cũng không tiện trực tiếp rời đi, chỉ có thể đứng, chờ một lúc. Lưu Bị cũng cảm thấy đứng như vậy không ra thể thống gì. Tàng hắng một cái, hỏi, gặp tướng, Tư Mã Ý đi mấy ngày? Triều đình có thể đồng ý chúng ta thỉnh cầu sao? Phùng Kỳ cố gắng trấn tĩnh, đại vương không cần lo lắng. Tình thế nguy cấp, triều đình chính là lúc dùng người. Không biết ngồi yên không để ý đến. cô cảm thấy khó a. Tiên đế chết hơn nửa năm, tân đế còn chưa đăng cơ. Trường An chúng thần ý muốn như thế nào? Ngô Tặc thế thịnh, chỉ sợ không ít người đã cùng Ngô Tặc mắt đi mày lại. A, đúng, Thục Vương sứ giả Pháp chính tại Trường An lâu như vậy, đến tột cùng đều làm những gì? Phùng Kỳ không phản bác được, hắn đối Trường An tình huống cũng biết rất ít. Lưu Bị dưới trướng người mới có hạn, tình báo thu thập con đường càng ít. Trường An có thể vì Lưu Bị cung cấp tin tức người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thì liền Triệu Vân đến Trường An về sau, tin tức đều thiếu. Hắn vì Ký Châu sự tình ngày đêm vất vả, nơi nào còn có tinh lực phân chú ý Trường An. Ai muốn đến nhanh như vậy liền muốn hướng Trường An triều đình cầu viện a. Lưu Bị có chút hối hận, vẫn là quá mau, để Phùng Kỳ khó xử. Hắn trầm mặc một hồi, gặp nơi xa lái tới mấy cái cỗ xe ngựa, xem chừng là Mao Vương sau đến, sắc mặt càng thêm khó coi, rất muốn tìm đề tài nói một chút, hết lần này tới lần khác lại tìm không thấy phù hợp. Mao Vương sau xe ngựa bị Phùng Kỳ xe ngựa ngăn chờ, không cách nào tiến lên. Sa Phu nhận ra là Phùng Kỳ xe ngựa, cũng không dám làm càn. Chờ một lúc, Mao Vương sau xuống xe, hướng cái này vừa đi tới, đi theo phía sau mấy cái thị nữ, bên trong có một cái bảo mẫu, trong ngực ôm lấy một cái tã lót. Lưu Bị thấy rõ ràng, càng phát ra chán ghét, lại không tốt nói cái gì, đứng đấy không nhúc nhích. Vương hậu Mao Tường tại ven đường đứng vững, ngẩng đầu lên, nhìn một chút, âm thanh kêu lên, đại vương, coi như thiếp bỉ ổi, không xứng là Trung Sơn Vương về sau, chẳng lẽ đại vương thì không muốn nhìn ngươi một chút cốt nhục sao? Lưu Bị đứng đấy, không nhúc nhích, mắt điếc tai ngơ, Mao Tường càng thêm tức giận, sắc mặt tái xanh, theo bảo mẫu trong ngực đoạt lấy tã lót, giơ lên cao cao, đã đại vương tuyệt tình như thế, vậy ta mẹ con cũng không mặt mũi nào đứng ở trên đời. Dứt khoát cùng nhau chết tại đại vương trước mặt, cũng miễn cho liên lụy đại vương. Nói, liền đem tã lót đập xuống. Vương hậu, tuyệt đối không thể. Mao Tường bên người chúng phụ nhân dọa đến hét dầm lên, ào ào tiến lên, muốn đoạt phía dưới hài tử. Mao Tường chỉ là thét lên, ra sức giãy giụa, không có vài cái thì rơi cái châm cài đầu, tóc rối bời búi tóc, phối thêm vặn vẹo biểu lộ, để Mao Tường xem ra càng phát ra khuôn mặt đáng ghét. Lưu Bị nhìn đến nổi giận, nhanh chân đi đi xuống, nghiêm nghị quát nói, náo cái gì, còn thể thống gì? Mao Tường giật mình, nhìn nhìn lại Lưu Bị trong tay trường kiếm, nhất thời đàng hoàng, ngoan ngoãn buông tay, một cái thị nữ ôm qua đi, xem xét hài tử, lại phát hiện cái đứa bé kia đang ngủ say, thế mà không có tỉnh, lúc này mới buông lỏng một hơi, cười ra tiếng. Lưu Bị cũng cảm thấy kỳ quái, cái này cái gì hài tử, như thế làm ầm ĩ cũng không khóc. Hắn tiến tới nhìn một chút, gặp cái đứa bé kia phấn nộn khuôn mặt béo ị, một đôi mày rậm, mắt to, mũi to, miệng rộng, xem ra ngược lại là có mấy phần uy phong. Phùng Kỳ cũng lại gần, nhìn một chút, bất chợt tới nhưng nói ra, đại vương, vương tử tốt phúc tướng đây. Lưu Bị quay đầu nhìn Phùng Kỳ liếc một chút, cũng cảm thấy có lý. Hắn khi còn bé liền nghe A Mẫu nói qua, hắn sinh xuống tới thời điểm cũng là mắt to, mũi to, miệng rộng, cái gì đều lớn, đồng dạng lời nói, làm Trung Sơn Vương về sau cũng nhiều lần nghe trong tộc lão nhân nhắc đến. Đều nói đây là vương giả chi tướng, hắn sinh ra tới thì đã định trước có thể xưng vương. Qua tướng mạo, đứa nhỏ này giống như là hắn cốt nhục, hắn rất muốn hỏi hỏi Mao Tường là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là làm lấy nhiều người như vậy mặt, hắn làm sao cũng không há miệng nổi. Đứa nhỏ nói, Lưu Bị chỉ hai từ, ánh mắt nhìn chằm chằm Mao Tường. Lông đùa cũng không hiểu Lưu Bị ý tứ, gặp hắn ánh mắt hung ác, càng phát ra tâm hỏng. Lưu Bị cuống cuồng, đành phải nói ra, đứa nhỏ này có thể từng đặt tên. Lên, lên, gọi A đấu, thiếp, thiếp sinh hắn trước đó, làm một giấc mộng, mộng thấy bắt đầu vào lòng, sau đó cái bụng liền bắt đầu đau, sinh hắn, liền gọi hắn A đấu. Sao bắt đầu, Lưu Bị quay đầu nhìn Phùng Kỳ, nửa tin nửa ngờ, Phùng Kỳ lại cao hứng trở lại, nắm lấy Lưu Bị cánh tay, luôn miệng nói, đại vương, bắt đầu chính là đế tinh chỗ, bắt đầu vào lòng, đây là điềm lành a. Lưu Bị không giống Phùng Kỳ hưng phấn như vậy, nhưng cũng có chút tâm động, hắn ngượng ngùng cười nói, đứa nhỏ này ngược lại là cường tráng. Bất quá cũng chính là như thế mà thôi, cùng hắn hài tử cũng không có gì khác biệt, ai nói không có khác nhau. Mao Tường đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng nói, hắn giống như đại vương, lỗ tai đặc biệt lớn, còn có cánh tay đặc biệt dài. Một bên nói đi một bên giải tã lót, chỉ chốc lát sau liền đem hài tử theo trong tã lót ôm ra. Lưu Bị nhìn kỹ, vừa mừng vừa sợ, đứa nhỏ này mọc ra một đôi xem ra có chút không được tự nhiên cánh tay. So bình thường cánh tay ít nhất phải dài một trường. Tại Mao Tường trong ngực cuộn cong lại, cánh tay có thể nhốt chặt toàn bộ thân thể. Cái này, đây là hài tử của ta. Lưu Bị bỗng nhiên kêu lên, ném kiếm, theo Mao Tường trong tay đoạt lấy hài tử, giơ lên cao cao. Hài tử bị giơ lên, hai cánh tay nhìn càng thêm thanh tỉnh, xác thực so phổ thông hài tử dài hơn nhiều. Lưu Bị tâm hoa nổ phóng, hắn đột nhiên hiểu được, hắn bị mấy cái kia thầy thuốc lừa gạt, cái gì thương tổn thận, không thể sinh đẻ, tất cả đều là hoang ngôn. Mao Tường có lẽ không tuân thủ chuẩn mực đạo đức, nhưng đứa bé này tuyệt đối là hắn loại. Cái này một đôi cánh tay cũng là chứng cứ. Trong chốc lát, Lưu Bị cơ hồ rơi lệ. Cho tới nay mộng ở trong lòng sỉ nhục đột nhiên không cánh mà bay. Thì liền chiến bại vong quốc bóng mờ đều tạm thời biến mất. Hắn cất tiếng cười to. Vừa cười hai tiếng, một dòng nước nóng đối diện phóng tới. Xối Lưu Bị một mặt. Còn có không ít trực tiếp tung tóe tiến Lưu Bị trong miệng. Oa! Bị Lưu Bị giơ lên cao cao hài tử oa oa khóc lớn. Khóc tiếng vang dội, giống như kim trống. Ta, Lưu Bị nhắm mắt lại, muốn mở miệng mắng chửi người. Thế nhưng là nghe xong hài tử vang dội tiếng khóc, lại nhịn không được cười rộ lên, cái này nhóc con. Lần thứ nhất gặp mặt thì cho lão tử một món lễ lớn. Đồng tử nước tiểu, rất bổ, tốt. Lúc này mới giống ta Lưu Bị nhi tử, bất kể hắn là cái gì vương hầu, không phục thì nước tiểu. Phùng Kỳ vội vàng giật nhẹ Lưu Bị tay áo, Lưu Bị một kích động thì dễ dàng nói nhầm, đại vương. Khí trời lạnh, khác đông lạnh lấy vương tử, Lưu Bị như ở trong mộng mới tỉnh, liền vội vàng đem hài tử giao cho bảo mẫu, để cho nàng tranh thủ thời gian gói kỹ. Tuyệt đối đừng đông lạnh lấy. Hắn dùng tay áo xóa đi trên mặt đồng tử nước tiểu. Mặt mày hớn hở, A đấu. A đấu, cái tên này tốt, gặp tướng, nhìn đến chúng ta muốn chuyển vận. Đúng vậy A, Phùng Kỳ phụ họa vài câu. Trong lòng cũng thật cao hứng. Ở thời điểm này, có chút điềm lành luôn luôn tốt. Chí ít khiến người ta không muốn như vậy tuyệt vọng. Liền xem như Mao Tường biên, vậy cũng biên thật tốt. Lưu Bị hiện tại quá cần dạng này tin tức. Lưu Bị chỉ lo cao hứng. Phùng Kỳ lại không quên chính sự, hỏi Mao Tường là làm sao xuất hiện ở đây. Mao Tường lúc này mới nói, Quan Vũ đầu hàng, Quan Tĩnh nâng thành hướng Tôn Sách đầu hàng, tất cả văn võ gia quyến đều thành tù binh, nhưng Tôn Sách không có làm khó bọn họ. Kiểm kê người hoàn mỹ đếm về sau, rất nhanh liền thả các nàng. Không chỉ có là nàng, hắn người ta quyến cũng đều bị phân phát. Phùng Kỳ gia quyến sanh trở lại châu, không cùng nàng cùng đường. Phùng Kỳ rất kinh ngạc, là Ngô Vương Tôn Sách mệnh lệnh sao? Mao Tường gật gật đầu, đúng, Ngô Vương còn để thiếp mang một câu. Lời gì? Mao Tường có chút do dự, lúng túng nửa ngày, Lưu Bị có chút nóng nảy, lớn tiếng thúc giục nói. Hắn nói cái gì? Ngươi nói thẳng chính là, có cái gì tốt do dự? Ngô Vương nói, mời đại vương cố mà chân quý thiếp cùng đứa bé này. Đừng có lại ném, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN